Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 06, khắc khổ học tập thời gian. Học tập tiến độ trên hai người đại khái có thể tính không phân cao thấp. Kỳ thực từ nỗ lực cố gắng trình độ nhìn lại có thể nhìn ra hiệu suất cao thấp. Liền cái góc độ này mà nói, Triệu Nhiên bại hoàn toàn tại Chư Mông. Triệu Nhiên đương nhiên sẽ không như vậy nhận thua, ngoại trừ tiếp tục cắn răng cố gắng bên ngoài, hắn còn làm lên bàn ngoại chiêu, hòng dao động Chư Mông học tập ý chí. Hắn càng thêm tấp nập cùng Vũ Mặc vãng lai thư, mỗi lần đều đem thư tín đường hoàng đặt bên ngoài sảnh trên thư án. Mục đích đúng là muốn khí khí Chư Mông, cho Chư Mông ngột ngạt, một chiêu này rất dễ sử dụng. Mỗi lần Chư Mông nhìn thấy thư tín, đều sẽ một mặt khó chịu, một thoại hoa thoại cố ý cùng Triệu Nhiên khiêu khích vài câu. Triệu Nhiên một bên lấy sắc bén ngôn từ đánh trả, một bên trong lòng mừng thầm không thôi. Thư tín viết nhiều, Triệu Nhiên dù sao cũng phải tìm một ít chủ đề. Bởi vậy Vũ Mặc liền cũng biết giữa hai người tại học tập trên tranh đấu. Vũ Mặc vừa tức giận vừa buồn cười cho Triệu Nhiên thư trả lời. Để hắn chớ cùng Chư Mông đưa khí. Lý do rất đơn giản. Như thế đưa khí nhưng thật ra là tại lấy chính mình nhược điểm cùng đối phương ưu điểm chém giết. Có thể thắng mới là lạ. Vũ Mặc nói cho Triệu Nhiên. Chư Mông từ tiểu tiện tại thành đô phủ có thần đồng chi dự. 5 tuổi không rõ, 7 tuổi làm thơ. 11 tuổi liền qua thi đồng sinh, 13 tuổi chiếm án thủ, được tú tài công danh, 18 tuổi lúc cao trung tứ xuyên tỉnh thi hương giải nguyên. Là tuyệt đối sĩ lâm anh kiệt, nếu không phải là đạo môn nhìn chúng, hắn năm nay liền muốn đi kinh thành thi hội, người ta cái này gọi thiên phú dị bẩm, không phải người bình thường có thể so sánh được. Nàng để Triệu Nhiên đừng đi uổng phí tâm tư cùng Chư Mông phân cao thấp. Bởi vì Hoa Vân Quán đã sớm dự định cái thằng này. Vượt qua năm nay, cái thằng này liền muốn bái nhập lương đằng trước Pháp Sư Môn Hạ. Tu hành tiên đạo thuật, Vũ Mặc đối Chư Mông đánh giá ngược lại khơi dậy Triệu Nhiên lòng háo thắng. Tốt, a, ngươi một năm về sau liền cùng, chúng ta không phải là đồng đạo. Khi đó hai ta học không giống, ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi, như vậy chí ít trong năm ấy, ta tuyệt đối không thể bị ngươi vung ra tám đầu đường phố đi. Thế là Triệu Nhiên cho mình tăng thêm bài tập, bắt đầu học tập Hoàng Đế Âm Phù Kinh cùng Chu Dịch Tham Đồng Khế. Cái này hai bộ kinh thư không phải mới vào kinh đường người có thể đụng vào, không có vững chắc, tứ tử. Chân kinh bản lĩnh, muốn chân chính đọc hiểu cái này hai bộ kinh thư, nắm quyền lần công nửa bốn chữ này để hình dung đều có chút tạm được, mà lại coi như học được xuyên suốt, tứ tử, chân kinh, cũng chưa chắc có thể đọc hiểu cái này hai bộ kinh thư. Hoàng Đế Âm Phù Kinh, chủ yếu liên quan đến dưỡng sinh ý chính, bao quát khí tức điều trị, ẩm thực dưỡng sinh. Tinh thần điều động chờ nội dung, thậm chí còn bao quát trong phòng bí thuật. Bộ kinh văn này bộ phận sau rất nhiều chương tiết, tại toàn chân đạo cung trong viện là bị xóa bỏ, nhưng đang cùng nhau không kỵ ẩm thực chuyện nam nữ. Vì vậy vô cực viện bên trong kinh này thuộc về hoàn thành. Chu Dịch Tham Đồng Khế, giảng thuật là ngoại đan lý luận, cũng chính là làm sao luyện đan. Chỉ riêng đọc cái này hai bộ kinh thư là khẳng định đọc không hiểu. Bởi vì hai bộ kinh thư lấy âm dương ngũ hành, bát quái càn khôn làm cơ sở nguyên lý, cần diễn tính hòa suy luận, dính đến đại lượng xấp xỉ ở phía sau thế toán học ký hiệu tối nghĩa danh từ. Nghĩ đọc hiểu cái này hai bộ sách, nhất định phải nghiên cứu Chu Dịch cùng ngũ hành tương quan thư tịch. Tại vô cực viện kinh đường bên trong, đối với cái này hai bộ sách cũng chỉ là yêu cầu học cái đại khái. Có thể minh bạch nhiều ít tính nhiều ít, cũng không yêu cầu cụ thể. Nhưng nếu là tại Nguyệt Thi cùng Tuế Thí bên trong, có thể chính xác giải đáp xuất quan tại cái này hai bộ kinh thư đề mục. Khẳng định sẽ đối với thành tích đánh giá cho rất cao tăng thêm trợ lực. Kỳ thật không chỉ có là Hoàng đế âm phù kinh cùng Chu dịch tham đồng khế. Bao quát Triệu Nhiên bây giờ còn chưa đọc được Thái huyền kinh. Hoàng cực trải qua, Thái thượng hoàng trong đình cảnh ngọc trải qua cùng Thái thượng hoàng trong đình cảnh bên ngoài trải qua đều thuộc về cùng một phạm trù. Chính là 3 năm trở lên kinh đường đạo đồng nhóm mới có thể đọc lướt qua kinh thư. Nhưng cũng chỉ là đọc lướt qua mà thôi. Đạo viện một mực không làm yêu cầu cụ thể. Triệu Nhiên đọc kinh thời điểm, cũng không ai cùng hắn giải thích. Cái này mấy bộ kinh thư đã thuộc về tu hành phạm trù. Đương nhiên, cũng chỉ có tại quán các cái này đạo môn ẩn bí chi địa. Phối hợp lấy hắn kinh thư cùng bí quyết. Mới có tu hành công hiệu, đối với thập phương Tùng Lâm cung viện bên trong các đạo sĩ. Đạo môn yêu cầu vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ mà thôi. Nhưng Triệu Nhiên không biết cũng không đi quản nhiều như vậy. Hắn tự cao có kim thủ chỉ bằng thân, cầm sách lên vốn là bắt đầu đọc thuộc lòng. Đọc hơn một tháng, hai bộ kinh thư ngược lại là học thuộc, nhưng kinh thư bên trong giảng thứ gì? Hắn có thể xem hiểu 1/2 phần 10 liền coi như không tệ. Liên tục 6 lần Nguyệt Thi Đồng đều liệt nhất đẳng. Thành tích như vậy đối với người mới tới nói là rất không dễ dàng. Không chỉ có kinh đường các giáo sư cảm thấy vui mừng. Đồng thời cũng đưa tới niệm kinh đạo đồng nhóm xôn xao cùng bất an. Tỷ như lâu dài khảo thí danh liệt nhất đẳng Mã Thi Lễ. Tựa hồ liền thụ một ít kích thích. Nghe nói học tập khắc khổ trình độ lại tăng lên rất nhiều. Đồng thời thái độ đối với Triệu Nhiên cũng càng thêm lãnh đạm rất nhiều. Bất quá Triệu Nhiên đối với cái này không chút phật lòng. Hắn đang bận cùng Chư Mông tại toàn phương vị tiến hành đối kháng. Nơi đó có thời gian rỗi đi quan tâm Mã Thi Lễ vấn đề. Tháng thứ 8 thời điểm, Triệu Nhiên nhặt lên tác phẩm vĩ đại lấy làm Vô Thượng Hoàng Lục Ăn Chay Lập Thành Nghi. Bộ này kinh thư là niệm kinh đạo đồng nhóm môn bắt buộc. Giảng thuật là thế nào thiết lập pháp đàn, làm thế nào pháp, làm sao cầu phúc, làm sao trấn trạch, làm sao an hồn các loại một hệ liệt trai chấm nghi thức phương pháp cùng chú ý hạng mục. Liền Triệu Nhiên lý giải mà nói, trên cơ bản liền là một bộ đạo sĩ nghiệp vụ sổ tay. Muốn tại đạo môn đặt chân, ứng đối thế tục thế giới, là một cái có tiền đồ tốt đạo sĩ, nhất định phải học thông bộ này đạo thư. Triệu Nhiên vẫn nhớ kỹ, năm ngoái tại tộc trưởng qua đời trận kia pháp sự bên trên. Mời tới Thanh Hà Miếu các đạo sĩ tiến hành một trận hoa mắt trai chấm nghi thức biểu diễn. Sau đó liền lôi đi thành xe nghi trình, cái này nhưng tuyệt đối là phát tài đường tắt. Toàn bộ Vô Thượng Hoàng Lục Ăn Chay Lập Thành Nghi, tổng cộng 57 quyền. Hơn 10 vạn chữ, nhìn xem liền choáng đầu. Bất quá Triệu Nhiên vẫn là cắn răng bắt đầu chật vật đọc thuộc lòng hành trình. Cũng may bộ này sách thuộc về thực dụng phạm trù sách tham khảo. Không giống Tứ Tử, Chân Kinh như thế muốn đọc các loại chú thích. Toàn sơ, không có cái gì quá huyền ảo nội dung. Trên cơ bản đều có thể lý giải. Bởi vậy, Triệu Nhiên mở ra đầu não kim thủ chỉ, kiên trì từng tờ đọc thuộc lòng xuống dưới. Trai bản ý là tại tế tự cùng điển lễ trước đó thanh tâm giữ sự trong sạch. Lấy đó tự thân thành kính, cụ thể đi trai chi pháp xưng là trai pháp, mà chấm, tại đạo môn chuyên chỉ cầu phúc nhương tai, lại xưng, đánh chấm. Tại bộ này, Vô Thượng Hoàng ghi chép ăn chay lập thành nghi bên trong. Trai tức thiết lập trai đàn, cung thỉnh tiên sư thánh tổ hạ xuống pháp lực, hiển hiện thần thông, trừ yêu hàng ma, an hồn trấn thế, trai sau thì đánh chấm. Lấy tạ ơn thần ân chuyện này xong, ngài có thể đi về, đa tạ ngài, khác biệt cầu nguyện ý đồ có khác biệt trai chấm khoa nghi. Muốn mời tôn thần cũng là khác biệt, nhân duyên cùng sinh con khác biệt, thăng quan cùng phát tài khác biệt, tiêu tài cùng trừ bệnh khác biệt, trấn trạch cùng an hồn cũng không giống nhau. Mỗi một lần trai chấm, từ phát tấu đến xây đàn, đến túc khải, bái đồng hồ, lại đến tảo chiều, buổi trưa chiều, cuối cùng giải đàn, thiết chấm, từng cái khâu cũng không giống nhau. Liền xem như cầu nguyện ý đồ giống nhau cùng một trai chấm chi pháp, vẫn phải căn cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa chính là đến cụ thể nguyên do sự việc đến tiến hành thay đổi nhỏ điều chỉnh. Trong đó dính đến mỗi một cái khâu công văn, trải qua quyết, thủ quyết, pháp khí, đàn đồ ấn thức, bước hư tán tiêu, nhạc phổ tán văn các loại, nhiều như rừng, mười phần phức tạp. Tỉ như thiết lập linh bảo hoàng lục trai đàn, liền muốn thiết lập bên trong đàn, bên ngoài đàn, trong đó riêng là bên trong đàn, liền muốn mở 10 môn, cần dùng đến màu đỏ dài tơ lụa 18 đầu, ngắn tơ lụa 10 đầu, lấy dáng dây thừng hoặc là thanh dây thừng, điểm cản ba đạo trong đó mỗi một đạo lại có khác nhau vây ngay cả phương pháp. Tơ lụa dài ngắn kích thước cũng có yêu cầu cụ thể. Thắt nút dây để ghi nhớ phương pháp cũng nhỏ nhưng đầy đủ. Ngoại trừ ba hũ bên ngoài, còn muốn hợp với khác biệt nhiên đăng phương thức. Cái gì thập phương cửu cung, nhị thập bát tú phương vị, cái gì bản mệnh đèn, ngũ nhạc đèn, chín u đăng, lục giáp mười thẳng đèn các loại, nhìn thấy người đầu đau muốn nứt. Trên thực tế, tác phẩm vĩ đại, vô thượng hoàng lục ăn chay lập thành nghi, chính là vô cực viện giáp đẳng bài. Thì chủ yếu khảo hạch nội dung, là niệm kinh đạo đồng nhóm 3 năm về sau mới có tinh lực đi học tập, ăn cơm ra hòa. Triệu Nhiên bắt đầu não kim thủ chỉ cái này một đại sát khí. Lại phối hợp nhân vật chính Quang Hoàn, cũng đầy đủ dùng hơn một tháng mới khó khăn lắm nhớ nằm lòng xuống tới. Hơn nữa còn chỉ có thể làm được đọc thuộc lòng, muốn linh hoạt thuần thục nắm giữ, thì cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Triệu Nhiên tại tháng 10 Nguyệt Thi trước đó, hướng Lưu Kinh Chủ cùng Tưởng Cao Công đưa ra tham gia giáp đẳng bài thi khảo hạch xin. Niềm tin của hắn tràn đầy, dự định thông qua phương thức như vậy nhất cử áp đảo Chư Mông đồng dạng là nhất đẳng thứ tự. Nhưng lão tử làm chính là giáp đẳng khảo đề. Nhìn ngươi cái này làm ất đẳng khảo đề ra hỏa lấy cái gì đến cùng lão tử tranh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục